Chiến thần Hào Môn, chương 619, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88, đệ 619 chương không phải người giang hồ. Diệp Sơn đi thẳng vào vấn đề, hạ giọng, không chút do dự nào, nhìn chằm chằm Giang Ninh mắt, trong ánh mắt, tràn đầy ngưng trọng. Copy nội dung từ chuyện 88, là, Giang Ninh con ngươi vi vi co rụt lại, đồng dạng không giấu giếm chút nào, trực tiếp gật đầu trả lời. Copy nội dung từ chuyện 88. Từ vừa mới giao thủ, hắn cũng đã biết Diệp Sơn đích thực lực rồi. Tông sư cấp biệt đích cao thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ai có thể nghĩ tới, ở nơi này một tòa lão thành khu trong cũ nát võ quán, dĩ nhiên cất giấu một vị ngâm mình tắm quyền pháp vài thập niên, đạt được tông sư cấp biệt đích cao thủ. Hai người giao thủ, liền lẫn nhau biết đối phương đích thực lực rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ là Giang Ninh biết Diệp Sơn cực hạn, mà Diệp Sơn nhưng không biết Giang Ninh sâu cạn. Diệp Sơn không nghĩ tới, Giang Ninh thật không ngờ hời hợt thừa nhận. Hắn trong chốc lát đều không phản ứng kịp. Copy nội dung từ chuyện 88. Kinh ngạc nhìn Giang Ninh ước chừng 10 giây. Hắn hít sâu một hơi. Ngươi chọc đại phiền toái rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh thản nhiên nói. Thật không? Ta làm sao không biết? Thực lực ngươi rất mạnh. Sợ rằng vẫn còn ở tông sư cấp biệt trên. Nhưng ở giang hồ này trong, ẩn giấu đích cao thủ rất nhiều. Vượt qua xa tưởng tượng của ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Sơn không có khách khí. Hừ một tiếng, ngươi cho rằng tông sư cấp biệt cũng đã rất giỏi. Hành, đó là ngươi kém kiến thức. Giang hồ, copy nội dung từ chuyện 88. Đã có nhiều năm, không nghe được cái danh từ này rồi. Giang Ninh tự nhiên biết cất ở đây sao một cái giang hồ. Lớn mơ hồ với thành phố. Không ít cao nhân, cũng không phải giấu ở rừng sâu núi thẳm, mà là tiến vào thành thị. Đem mình dung nhập vào hiện đại sinh hoạt chung. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái kia giang hồ vẫn chưa tiêu thất, chỉ là lấy một loại hình thức khác sinh tồn mà thôi. Giống như trước mắt Diệp Sơn, rõ ràng là một cao thủ, lại coi chừng một cái cũ nát võ quán, an an ổn ổn sống qua ngày. Copy nội dung từ chuyện 88. Ai nào biết, chỉ cần Diệp Sơn muốn, hắn có thể đơn giản trở thành này phương Bắc thế gia tộc thượng khách. Cao thủ giang hồ, chỉ là khiêm tốn, nhưng không có tiêu thất. Thịnh Hải chết 4 cái tông sư cấp biệt đích cao thủ. Chuyện này đã tại giang hồ trong vòng truyền ra. Ta tưởng tung tin vịt, nhưng ngày hôm nay gặp ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lấy Giang Ninh đích thực lực. Giết 4 cái tông sư cấp biệt đích cao thủ, sợ rằng có điểm độ khó, nhưng không phải làm không được. Trẻ tuổi như vậy, đã có đáng sợ như thế đích thực lực, nhưng chưa chắc cũng là chuyện tốt. Copy nội dung từ chuyện 88. Không nghĩ tới Diệp Thúc, đối với giang hồ việc, lý giải như vậy. Giang Ninh cười nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Sơn mặt đỏ lên. Hừ một tiếng, không phải người giang hồ, lại thân ở giang hồ mà thôi. Hắn tức giận nhìn Giang Ninh liếc mắt. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu không phải là mình hiểu lầm Giang Ninh, trong lòng có chút áy náy. Hắn căn bản lười nhiều lời nhiều như vậy. Người giết cái một người trong đó, là Bắc Chân trong phái. 12 đường Đàm Chân hậu nhân, tên là Đàm Phong. Hắn đã chết, tổn hại chính là chỉ sợ là toàn bộ Bắc Chân lưu phái danh dự. Bọn họ nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh hơi hơi hí mắt. Trên mặt nhìn không ra có chút lo lắng. Nam quyền Bắc chân tranh. Cho tới bây giờ sẽ không dừng lại. Ngươi cho rằng hoa này hoa đô thành phố. Giang hồ người thì ít đi nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Sơn hừ một tiếng. Tiểu tử ngươi, gây ra đại họa rồi. Ta cảnh cáo ngươi, không nên đem sự tình liên lụy đến khinh vũ trên người. Bằng không, ta không tha cho ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Suy nghĩ một chút, chính mình dường như cũng đánh không lại Giang Ninh. Muốn thu thập hắn cũng không còn biện pháp a. Hắn thán phục Giang Ninh bằng chừng ấy tuổi. Thì có thực lực như vậy. Chỉ tiếc phong mang quá lộ. Nếu là bị này nấp trong đô thị người giang hồ biết. Chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra vẫn phải là nhanh chóng làm cho Diệp Khinh Vũ. Cùng Giang Ninh giữ một khoảng cách thật tốt. Các loại. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh nhưng thật giống như không nghe được thông thường. Tự tay cắt đứt Diệp Sơn nói. Quay đầu nhìn sau phòng phương hướng. Khịt khịt mũi. Diệp Thúc, ngươi ngửi được cái gì không có? Thơm quá a. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Sơn cả người đều ngây dại. Cách chương.